Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, giao đấu gam. Canh thứ 2, LPL3 chi đội ngũ tại ngày thứ nhất tranh tài trong ngày cũng có biểu diễn. Mặc kệ là thủ trận xuất chiến xác, vẫn là cuối cùng xuất chiến uy, đều không có khiến người ta thất vọng. Sạch sẽ xinh đẹp thắng được tranh tài, nhưng ách trận này thất bại, lại làm cho ngày đầu tiên LPL thi đấu khu cộng đồng vui sướng bị hòa tan không ít. Giao đấu đến FKT, ấn lý thuyết cho dù là thua cũng sẽ không quá khiến người ta thất vọng. Nhưng vấn đề là trận này thất bại hắn không nên, dẫn trước một vạn kinh tế bị lật bàn. Cái này ở thế giới thi đấu bên trên đã là bao lâu chưa từng xuất hiện sự tình. Dựa vào cái gì đến người ách cái này để loại này đối bất luận cái gì đội ngũ tới nói đều vô cùng xỉ. Nhục sự kiện một lần nữa phát sinh. Vẻ lo lắng bao phủ xuống. Xác đám người không có đi an ủi ách. Nhìn thấy ách chúng người hạ tràng lúc âm trầm sắc mặt liền có thể nhìn ra được. Trận đấu này thất bại thậm chí có chút đem bọn hắn cho đánh mộng rơi mất cảm giác. Hy vọng đừng ảnh hưởng đến về sau tranh tài đi. Lý Mục lắc đầu, thở dài, hai bên BP chỉ có thể nói là 55M. Từ trò chơi giai đoạn trước hiệu quả nhìn lại, X vẫn là dẫn trước, nhưng trung kỳ mid lên kia dao động đoàn chiến quá không nên. Không có tầm mắt. Bị đối thủ hai người hoàn mỹ mạnh lái đến, cho dù có thể nói là FKT bên này lập đoàn kéo phi thường hoàn mỹ, nhưng ách toàn viên tải đều có tốc biến tình huống dưới. Cũng chỉ có iBoy làm ra phản ứng nâng lên tốc biến tránh thoát. Cái này là thật không quá hẳn là, mây cô khóc a, hắn hẳn là rất khó chịu a. Sử Sâm Minh để điện thoại di động xuống, nhún vai nói. Tại hắn cái này phụ trợ góc độ nhìn lại, Mayco hôm nay phát huy không thể nghi ngờ là thất thường. Là một phụ trợ gian na, tại cuối cùng một đợt đoàn thế mà chưa kịp phản ứng. Cái này thật có chút không quá hẳn là, có thể rõ ràng phát giác được. Ách tại kia dao động đoàn chiến trước đó tinh thần đã thoáng thư giãn. Trái lại FKT bên kia, ngay từ đầu có thể là chưa tỉnh ngủ. Nhưng về sau bọn hắn thi đấu trạng thái lại một mực bảo trì phi thường tốt. Có vết xe đổ, chúng ta ở trong trận đấu nhất định không thể có chút nào thư giãn. Mặc kệ là đối mặt ai, biết không, hiện tại chúng ta bắt đầu phục bàn. Phong ca ánh mắt nghiêm túc nhìn chung quanh bốn phía. Xác các đội viên cũng không có cười đùa tí tưởng, mà là hết sức chăm chú nhẹ gật đầu. Đối mặt đến tiểu tổ thi đấu những này đối thủ, xác trước lúc này không có làm đặc biệt kỹ càng bài tập. Gà hôm nay phát huy tương đương chói sáng, thật mập đại trung tử hoặc nhiều hoặc ít cho đến xác như vậy ném một cái rớt áp lực. Đương nhiên cũng chính là như vậy ném một cái ném thôi. TS cái này mùa giải hoàn toàn chính xác bù mạnh đường dưới. Nhưng bọn hắn bên trên giá tuyển thủ trình độ tại năm nay thế giới thi đấu tất cả đội ngũ top lên. Bên trong chỉ sợ là muốn đứng hàng đếm ngược. Đánh băng TS hoàn toàn không đủ để chứng minh ga mạnh bao nhiêu. Bởi vì từ đội ngũ phong cách đi lên nói, ga phong cách có chút khắc chế TS. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai trận chiến đầu tiên lại là FKT tranh tài. Bọn hắn đối mặt đến cùng tổ Flash Warp lúc, cũng không có giống thường ngày như thế bị Flash Warp ma sát, mà là ở trong game kỳ nắm lấy cơ hội làm lớn ra ưu thế. Cuối cùng tươi sống đem Flash Warp cho vận doanh chết rồi. Thứ hai chiến chính là xác cùng ga quyết đấu. Hôm nay giải thích là tắt thở hạo khải, còn có OG xuất ngũ tuyển thủ san, tới phối hợp chính là Ribe. Giải thích đội hình tính không được xa hoa nhất, nhưng cũng tương đối khá. Nhất là Ribe giải thích tại hôm qua đạt được vô số người xem tán thành. Đang giải thích một trận đấu cuối cùng một đợt lôi kéo đoàn chiến bên trong. Lão nhị giải thích tương đương đặc sắc, đưa tới vô số khán giả soát bình phong nghiêu bức. Dòng dã chừng một phút giằng co đoàn chiến. Tại ngữ tốc cực nhanh tình huống dưới còn có thể khiến người ta nghe rõ phần lớn nội dung. Chỉ cần không đi tỉ đấu suy nghĩ kỹ một chút, đều sẽ từ đáy lòng đánh giá một câu nghiêu bức. Hôm nay để hắn tới cũng có phải là vì chiếu cố Hạo Khải nguyên nhân. Lần trước giải thích Hạo Khải kém chút đang giải thích trên đài nối liền bình dưỡng khí. Trừ một chút cũng không phải là không cách nào làm cho người tiếp nhận khẩu âm bên ngoài. Lão nhị đã coi như là tương đối hoàn mỹ giải thích. Hê em người xem các bằng hữu hoan nghênh trở về. Trải qua vừa rồi FW cùng SKT tranh tài qua đi. Tin tưởng mọi người đối cái tiểu tổ này thực lực đã có tương đối trực quan thể hiện. Nói như thế nào đây? Ách hôm qua chỉ có thể nói là khá là đáng tiếc. Ta ngược lại thật ra cho rằng bọn họ tại vòng thứ hai trong giao chiến vẫn có chiến thắng FKT cơ. Hồi, hoàn toàn chính xác, Ách giai đoạn trước thực lực là rất mạnh. Bọn hắn cần phải tăng cường mình trung hậu kỳ không đáng sai lầm năng lực. Nếu như có thể giải quyết rơi vấn đề này, coi như tiểu tổ thứ nhất cũng có thể thử nghiệm tranh đoạt một chút. Tốt không nói trước những này. Tiếp xuống chúng ta muốn cùng một chỗ quan sát chính là xác cùng ga so tài. C tổ hiện tại ra biên tình thế nhưng thật ra là tối sáng tỏ. Hôm qua ga bằng vào thực lực cường đại đã chứng minh mình. Bọn hắn vẫn là có thể trở thành tiểu tổ thi đấu bên trong một con ngựa ô. Đương nhiên giai đoạn trước là có thể vượt qua xác ngọn núi lớn này, ga giã thẩm tra đối chiếu TS. Rất hữu dụng, nhưng ta cho rằng đi, bọn hắn cùng xác so đấu thượng trung giã vẫn có chút. Ân, Lương Tiểu Tán không có nói tiếp, hắn giải thích phong cách còn tính là tương đối xấu hổ. Kỳ thật hắn rất muốn nói lấy trứng chọi đá, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại mình đại biểu là giải thích lập trường. Vẫn là nhịn xuống, BP hình tượng xuất hiện để có chút lúng túng Lương Tiểu Tán tinh thần chấn động. Tốt, song phương tuyển thủ BP đã bắt đầu. Căn cứ chúng ta đạt được tin tức, thông qua ném điểm quyết định chọn một bên tất cả ga bên này. Bọn hắn lựa chọn màu tím phương. BP đang tiến hành, xác lại một lần cho thấy ban người tùy ý thái độ. Bọn hắn phân biệt ban rơi mất lần trước ga phát huy tương đối không tệ Galio. Cái này anh hùng lắc lư là rất phiền. Sau đó mặt khác hai tay ban người bên trong, xác thì là cho đến năng lực bảo vệ rất mạnh Janna cùng Lulu. Mùi máu tươi 10 phần a. Ban rơi hai cái này phụ trợ anh hùng lời nói, tựa hồ mang ý nghĩa xác chỗ sung yếu mặt. Chậc chậc, tương ứng ga bên này nhằm vào lý đội trưởng Gangplank, MLXG Lee Sin, còn có một cái là Rakan. Giải thích nhóm đang khi nói chuyện, xác lầu một đã định phi thường cấp tốc, tật phong kiếm hào khóa tử ca, lại là Yasuo sao, xem ra xác bên này dùng rất nhuần nhuyễn a. Cùng lúc đó, ga đối chiến trên ghế, cái này Yasuo là lên đường vẫn là mít lên. Không tốt lắm nói, cũng có thể là đường dưới. Chúng ta không nên ban rơi thuyền dài. Gangplank cái này anh hùng không có tác dụng gì. Huynh đệ ngươi đang nói đùa gì vậy? Nếu để cho Si Hớt cầm tới Gangplank chúng ta trận đấu này liền không có ngươi hiểu không? Đại trung tử cái này anh hùng trước mặt Gangplank tựa như là đem quần yếm bọc tại trên đầu hài nhi. Rất bình thường vụng về. Lép trầm giọng nói ra, chúng ta lấy trước đại trung tử đến lắc lư, lưu lại đơn vị đến tiến hành can, chờ bọn hắn trước ra top lên anh hùng về sau chúng ta lại xét lựa chọn. Ga bên này đang huấn luyện viên cùng đội bá tuyển thủ chỉ huy dưới ưu tiên quyết định côn trùng, sau đó bọn hắn tại cũ anh hùng lựa chọn bên trên giành lại Lucian. Lucius sao? Hoa. Cái này huynh đệ thế mà đoạt anh hùng của ta. Hắn sợ không phải chưa ăn qua tự hào ca lưỡi búa nha. Uzi bắt đầu ma quyền sát trưởng. Draven ngươi cũng đừng nghĩ. Té ra chỗ khác đi. T